quân hôn nóng bỏng, vợ yêu quá ngang ngược. Chương 31, chỉ cần cô ấy không sao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiêu Trì Phong nổi giận thật là kinh khủng, cùng thần dùng mình khi nghĩ đến cơn phẫn nộ của Tiêu Trì Phong. Không biết tên ngốc ngốc nào dám động đến người phụ nữ của Tiêu Thiếu, đúng là chán sống. Khi xe cấp cứu chở Thẩm Thanh Song đến Bệnh viện Nhân dân số 3 Hải Thành, Tiêu Trì Phong cũng lái xe đến cổng bệnh viện. Vừa xuống xe, anh đã nhìn thấy nhân viên y tế mặc đồng phục y tế màu trắng nhanh chóng mở cửa sau xe cứu thương, một vài người cùng nhau nâng Thẩm Thanh Song ra khỏi xe cứu thương. Nhìn thấy cảnh này, Tiêu Trì Phong cảm thấy cổ họng như bị siết lại, tim như quặn lại, hốc mắt đau xót giống như sắp chết ngạt. Lúc này anh rất muốn giết người, giết kẻ dám hại Thanh Song của anh. Nhìn thấy Thẩm Thanh Song được nhân viên y tế đưa vào viện cấp cứu, anh mới vội vàng thu liễm lại, tranh thủ chạy theo. Khi Tiêu Trì Phong bước đến cửa phòng cấp cứu, anh tình cờ thấy một bác sĩ đang nhanh chóng kiểm tra lại chấn thương trên người Thẩm Thanh Song. Lúc không tìm thấy vấn đề nghiêm trọng nào, bác sĩ đã ra lệnh cho trợ lý bên cạnh. Chấn thương của bệnh nhân này không nghiêm trọng, đó chỉ là vết chảy sức nhỏ, nhưng cô ấy đã bất tỉnh rất lâu, cho dù cấu véo như nào cũng không có phản ứng, tôi nghi ngờ não bộ đã bị tổn thương, mấy người đưa bệnh nhân đến phòng chụp CT càng sớm càng tốt, trước hết phải xem kết quả chụp CT đã. Lúc này, Nhiếp Trường Phong, trưởng khoa của Bệnh viện Nhân dân số 3 Hải Thành và một số chuyên gia vừa nhận được thông báo của thị trưởng Hạ Kiến Quốc đã vội vã đến khoa cấp cứu. Không ai trong số họ biết Tiêu Trì Phong. Nhưng khi họ nhìn thấy một người đàn ông cao lớn như Tiêu Trì Phong, toàn thân anh tỏa ra một luồng sát khí, đang đứng ở cửa phòng cấp cứu với vẻ mặt u ám, không hề giới thiệu, họ theo bản năng nhận định, người đàn ông oai phong này phải là con trai của Tổng thống Tiêu Đình Thiên, chỉ huy quan sự Tiêu Trì Phong, người mà thị trưởng Hạ đã căn dặn phải thận trọng, đề phòng và tôn trọng. Viện trưởng Nhiếp Trường Phong bước đến gần Tiêu Trì Phong, thận trọng hỏi. Xin hỏi anh có phải là chỉ huy Tiêu không? Tiêu Trì Phong lạnh lùng liếc qua thấy bảng tên treo trên ngực trái đối phương, anh trầm giọng hỏi. Ông là viện trưởng của bệnh viện này. Nhiếp Trường Phong nhanh chóng đáp lại bằng một nụ cười. Đúng vậy, tôi là viện trưởng của Bệnh viện Nhân dân số 3 Hải Thành, tôi là Nhiếp Trường Phong, nếu bệnh viện này có gì sai sót, xin chỉ huy Tiêu thông cảm. Lúc này Tiêu Trì Phong thấy Thẩm Thanh Đồng lại bị đẩy ra, anh mặc kệ đám người Nhiếp Trường Phong, trực tiếp đi tới bên cạnh giường bệnh, nắm lấy khung sắt đầu giường, cùng nhân viên y tế đẩy Thẩm Thanh Song vào phòng chụp CT. Trong khi đẩy xe, anh quan sát hơi thở và khuôn mặt của Thẩm Thanh Song. Sắc mặt cô có chút tái nhợt, hai mắt có cuồng thâm nhạt, nước da rất kém. Tiêu Trì Phong cẩn thận cảm nhận một chút, hơi thở của cô vẫn bình thường, ít nhất là không ngừng thở như những gì anh đã tưởng. Chỉ cần cứu được là tốt rồi, cho dù làm tất cả mọi thứ, anh cũng chữa cho cô khỏe lại. Khi viện trưởng Nhiếp và những người khác nhìn thấy Tiêu Trì Phong đích thân đẩy giường bệnh đến phòng CT, họ cũng vội vàng đi theo. Ông đích thân phân phó người chụp CT cho Thẩm Thanh Song ngay lập tức, một giây cũng không được chậm trễ. Nhân viên y tế trong phòng CT nhìn thấy viện trưởng Nhiếp đích thân tới đây, ai nấy đều nhanh chóng di chuyển, 10 phút sau đã có kết quả chụp CT cách trương.